hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 71, 71, em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Minh Hoàng Lễ bước ra thì trên tay anh bế cô bước ra, mặt bé còn úp vào ngực anh Hoàng Lễ. Nhất Thiên bước đến, tôi, tránh đường, anh phải đưa cô về nhà, nhưng lại bị Hoàng Nhất Hoa chặn lại, nhìn chằm chằm vào cô. Thanh Phong Thanh Giao, Minh Hoàng Lễ gọi, lão đại, xử lý đi, rồi anh bước đi, nhưng lại bị Hoàng Nhất Thiên giữ lại. Tôi muốn nhìn mặt cô bé này, nhưng Minh Hoàng Lễ lại cười nhạt, em trai anh ta lại gây chuyện lớn này, muốn nhìn sao? Tôi nghi ngờ em ấy là em gái của chúng tôi. Hoàng Nhất Hòa xông đến và hét lên, anh ơi, bé sợ, Tuyết Thanh mơ màng gọi, sợ quá, giọng nói này khiến cô sợ hãi vô cùng. Cô ôm chặt lấy vạt áo anh hơi nữa. Anh đây, Minh Hoàng Lễ dỗ bé con ngủ. Tuyết Thanh ngủ trong lòng anh, vẫn nắm chặt lấy áo của anh. Như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng. Thì đã sao, Minh Hoàng Lễ nhìn Nhất Hòa mà nói. Em ấy, không cha không mẹ, không người thân và cũng không có gia đình. Hiện tại tôi là người bên em ấy. Minh Hoàng Lễ nói, Thanh Phong đưa đến cho anh một chiếc áo. Anh đắp lên người cô, che lại gương mặt đó. Hoàng Lễ, gia đình tôi đã tìm em ấy hơn 17 năm nay. Hoàng Nhất Thiên nói, buông tay, nếu không đừng trách tôi không nể tình anh em bao năm nay. Hôm nay anh phải đưa bé con về nhà, bất cứ ai gây trở ngại anh sẽ không tha cho một ai. Được, hôm khác tôi sẽ đến nhà cậu. Minh Hoàng Lễ không trả lời, từ từ bước đi. Chuyện này đã như thế thì đã sao? Anh sẽ không để ai cướp đi cô gái trong lòng anh. Đưa về nhà, đặt cô nằm xuống giường, cởi giày ra giúp bé con. Suốt cả đêm đó, Minh Hoàng Lễ không rời cô một bước nào cả, sợ tỉnh dậy không thấy anh đâu thì sẽ sợ thêm. Hiện tại Hoàng Nhất Thiên đã đến nhà anh, nhưng mãi vẫn không gặp được Minh Hoàng Lễ. Anh cũng không vội vàng một lòng ngồi ở ghế sofa đợi anh ta mà thôi. Hoàng Nhất Hòa muốn đến nhưng anh lại không cho đi, hôm nay gây chuyện như thế đến đây làm chi. Đến hơn 11 giờ đêm cô cũng dần tỉnh lại. Anh ơi, cô gọi anh đây, Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô. Ngủ ngon không em? Ngon ạ, nhưng bé đói quá. Cô xoa bụng mình, em về đây lúc nào vậy ạ? Tuyết Thanh đã quên tất cả chuyện vừa mới xảy ra. Ở lớp học em bị ngất, nên anh đưa em về nhà. Minh Hoàng Lễ ôm cô mà nói. Dạ, anh giúp cô thay quần áo rồi bế xuống nhà. Lúc này Hoàng Nhất Thiên vẫn còn ngồi đợi. Nhưng cũng đã buồn ngủ. Gục lên gục xuống, bạn anh ạ, đừng để ý đến cậu ta. Minh Hoàng Lễ bế cô vào bếp ăn tối. Hoàng Nhất Thiên nghe tiếng nói thì cũng tỉnh dậy, thấy Minh Hoàng Lễ bế cô vào phòng ăn thì cũng vội đi theo. Cậu Nhất Thiên, Thanh Nguyệt gọi anh lại. Hiện tại phu nhân đã quên đi chuyện xảy ra lúc sáng, tôi cũng không mong anh nhắc lại chuyện này. Phu nhân không như những người khác, chỉ cần bị kích động. Nhẹ thì ngất xỉu ngủ một giấc sẽ quên gì, nhưng nặng thì lại nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Nguyệt nói, tôi, Hoàng Nhất Thiên cũng lùi bước lại. Tạm thời anh và cậu Nhất Hòa đừng kích động phu nhân thêm lần nào à. Lúc trước phu nhân bị kích động tôi chỉ cần chăm cứu 15 phút là tỉnh lại. Còn hôm nay, anh cũng thấy rồi đó, hơn một tiếng lận. Thời gian chăm cứu dài cũng không an toàn à, xin lỗi. Nhất Thiên cũng không ngờ lại lớn chuyện và nguy hiểm thế này. Với lại sức khỏe của phu nhân rất không ổn định, nếu anh vẫn muốn kích động đến phu nhân thì tôi khó có thể nói trước được phu nhân có nguy hiểm hay không. Hoàng Nhất Thiên thở dài một hơi, cũng không đi vào đó, chỉ lặng lẽ ra về. Ở phòng bếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng Lễ đút cho cô ăn cháo hải sản. Tuyết Thanh quơ quơ đôi chân mình, vui vẻ tận hưởng anh đút mình ăn. Minh Hoàng Lễ chỉ cười, khi ăn xong anh đưa thuốc cho cô uống. Thì cô nhăn mặt lại. Đáng lắm, em mới ngất xỉu, nên phải uống. Minh Hoàng Lễ đút vào miệng cô. Vâng, giọng đầy ỉu xìu. Ăn xong anh đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Tuyết Thanh nằm bên cạnh anh mà ngủ. Minh Hoàng Lễ thở dài một hơi. Hôm nay anh vô cùng lo lắng. Chỉ sợ cô không tỉnh lại. Nhưng vào khoảng 2 giờ sáng, Minh Hoàng Lễ vừa mới chợp mắt mà thôi thì cô gái nhỏ rầm rì sợ hãi, nói mơ màng. Đừng, đau quá, buông. Minh, Hoàng Lễ ơi, cứu, cứu bé, ngoan, anh đây. Minh Hoàng Lễ lau đi vết mồ hôi cho cô, nhưng sao lại nóng thế này? Cứu, bé sợ, sợ, không sợ, không sợ. Minh Hoàng Lễ ôm cô dỗ dành cô. Sợ, sợ, cô cũng thiếp dần đi, nhưng mồ hôi trên người vẫn đổ ra rất nhiều, thấm đẫm cả áo. Em qua phòng anh đi, phu nhân sốt rồi, anh vội gọi cho Thanh Nguyệt. Vâng, Thanh Nguyệt đang ngồi nghiên cứu thuốc thì nghe như thế thì liền bật dậy. Sốt, chuyện cô ấy lo lắng cũng đến rồi. Lão đại, Thanh Nguyệt cầm hộp thuốc đi đến, anh đặt tay lên môi ra dấu cho Thanh Nguyệt im lặng. Thanh Nguyệt gật đầu, vội kiểm tra cho phu nhân. Sốt 43 độ, Minh Hoàng Lễ giật nảy mình, trái tim anh lúc lên lúc xuống, treo lơ lửng trên trời. Cô sốt cao thế này ư? Thanh Nguyệt tiêm cho cô một mũi thuốc hạ sốt, nhưng hơn 10 phút lại không hề hạ sốt, Minh Hoàng Lễ càng thêm lo lắng. Các anh ra ngoài đi ạ, Thanh Nguyệt nói với đám người Thanh Phong, bọn họ vội đóng cửa ra ngoài ngay. Em muốn kiểm tra người phu nhân ạ? Ừm, Minh Hoàng Lễ cởi áo cô ra để cho Thanh Nguyệt kiểm tra, lúc này sau lưng cô hiện ra những đốm đỏ sau lưng. Chi chít trên lưng, đến dưới mông cũng có, trải dài theo hai bên chân. Thanh Nguyệt cởi áo lót cô ra xem xét ở bên ngực, chỉ mong đừng nổi lên, nhưng lại không như cô ấy dự tính, nổi khắp cả người, mọc nhanh như nấm. Thanh Nguyệt cũng đổ cả mồ hôi tay rồi, phu nhân. Sao thế này? Minh Hoàng Lễ nhìn thân thể cô nổi lên những vết đỏ này, lại nhìn thấy Thanh Nguyệt, anh biết đây không phải là chuyện nhỏ rồi. E là, trước khi phu nhân tiếp xúc với cậu Nhất Hòa, cậu ấy từng tiếp xúc với phấn hoa hồng. Thanh Nguyệt giải thích, chỉ là e là phu nhân còn bị dị ứng thêm thứ khác nữa, tạm thời em vẫn chưa biết được à, nguy hiểm không? Minh Hoàng Lễ ôm cô vào lòng anh hỏi, Thanh Nguyệt không trả lời anh, chỉ lặng lẽ cất thuốc vào trong hộp. Minh Hoàng Lễ rơi nước mắt, em sẽ cố gắng ạ, anh đừng lo. Minh Hoàng Lễ không trả lời cô, anh ôm cô gái nhỏ người nóng như lửa vào lòng, nước mắt anh rơi xuống. Hoàng Lễ ơi, cô nhỏ giọng gọi anh. Nhưng lại không hề mở mắt ra. Bé đau, cô đau quá, anh đây, Minh Hoàng Lễ giúp cô thổi những vết đỏ đó. Tuyết Thanh lại ngủ tiếp. Đêm nay Minh Hoàng Lễ ngủ không hề ngon, cả đêm đó cô kêu đau lòng anh cũng đau theo. Hoàng Nhất Thiên đi về đến nhà đã được gần 1 giờ sáng thì được em trai mình ra đón. Sao anh cả, nhưng Hoàng Nhất Thiên lại lắc đầu. Anh lại sofa rót cho mình một ly nước, anh cần bình tĩnh lại. Thanh Nguyệt nói đúng, em ấy không như người khác, hôm nay bị kích động tỉnh lại là đã rất may. Nhất Hòa ngồi xuống cạnh anh mình, mà lòng cũng lo lắng theo. Anh hiện tại vẫn chưa thấy mặt cô bé đó, nhưng em không được kích động đến việc này nữa, anh sẽ điều tra. Cô bé bị kích động sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhất Thiên nói, em, biết rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai anh em ngồi ở sofa đến hơn 2 giờ sáng định đi vào phòng thì điện thoại của Nhất Thiên lại reo lên, nhìn thấy Thanh Nguyệt gọi cho anh. Tim Nhất Thiên như ngừng đập, vội nghe máy, tôi nghe, cậu Nhất Thiên, tôi muốn gặp Nhất Hòa được không? Thanh Nguyệt vào thẳng vấn đề, được, anh đưa điện thoại cho Nhất Hòa, tôi đây, hôm nay có phải anh đã tiếp xúc với phấn hoa hồng đúng không? Không trực diện cũng được, chỉ là thoáng qua. Thanh Nguyệt hỏi, tôi, không nhớ, nhớ kỹ. Suy nghĩ kỹ lại, Thanh Nguyệt ngăn giọng lại, phu nhân của chúng tôi không được tiếp xúc với phấn hoa hồng. Hiện tại người đang bị nguy hiểm. Cái gì chứ? Nhất Hòa hét lên, anh ta vội mở loa ngoài cho anh cả cùng nghe. Cho nên tôi muốn anh nhớ lại có tiếp xúc với phấn hoa hồng không? Nhất Hòa chậm rãi nhớ lại, hôm nay anh ta trên đường đến trường có tiếp xúc với một người bán hoa, nhưng đó không phải là hoa hồng, chỉ là hoa linh lan mà thôi. Nhưng anh ta có uống nước hoa hồng. Nhất Hòa lúc này sợ xanh mặt, có, Nhất Hòa nói, Nhất Thiên ngồi sụp xuống đất, nhưng tôi uống nước, mà, khi đó tôi còn cầm lấy cánh hoa hồng, Nhất Hòa khóc rồi, anh ta hại em gái mình rồi, còn gì nữa không, phu nhân bị dị ứng còn một loại nữa, tôi, chưa tắm, tôi có thể đến cho cô kiểm tra được không? Nếu như đó là em gái của anh ta thì xem như Nhất Hòa đã gián tiếp hại em mình. Còn nếu không phải cho dù vô tình hay cố ý thì cũng là một mạng người. Phiền anh, rồi cô ấy tắt máy. Hai anh em họ vội đi đến nhà của Minh Hoàng Lễ nhưng... Trên đường đi cả hai không nói chuyện với ai, nhưng nước mắt trên mặt Nhất Hòa cùng với Nhất Thiên đã ướt đẫm. Cách chương.